Ta cảm thấy hắn vẫn luôn có ý nghĩ sai trái với cô. Hy vọng có thể mượn chuyện này nhắc nhở cô cẩn thận một chút. Ta biết cô là một cô gái rất thông minh. Ta nói kín đáo một chút như vậy, cũng không lo là cô không hiểu. Ta hiểu được, từ đó trở đi, ta cũng đã để ý điều tra thân thế và lai lịch của hắn. Sau đó có thêm Dương Vô, ta lại càng như hổ thêm cánh. Huống hồ chúng ta còn có tình báo đến từ Lương Hà. Lôi Thuần rủ gì nói. Có phần cảm xúc, có một số chuyện, làm trước một bước và làm chậm một khác, kết quả sẽ khác nhau một trời một vực. Năm đó, nếu như cha ta đi trước một bước, thành công mua chuộc Mạc Bắc Thần, trong lần Tô Công Tử và hai người các ngươi lên lầu Tam Hợp gặp địch đại đường chủ. Với thực lực của tiểu tổ Vô Phát Vô Thiên và đội ngũ Bát Bì Phong, hoàn toàn có cơ hội giải quyết các ngươi. Đáng tiếc là cha đã chậm một bước. Trong chiến dịch đó, người nhìn thấy được thực lực của Mạc Bắc Thần, cho nên mới toàn lực lôi kéo, nhưng đã không kịp xoay chuyển càn khôn, cuối cùng dẫn đến mất mạng. Nói thẳng ra, ta nhờ vào lời cảnh tỉnh của ngươi, lại điều tra nguồn gốc của Bạch Lão Nhị, mặc dù biết được không ít bí mật, nhưng vẫn xem như đã chậm một chút, khó tránh khỏi thua thiệt. Ta học được giáo huấn từ chuyện này, cho nên vĩnh viễn nhớ kỹ đạo lý thiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tai ương, ngươi hạ độc thủ với Tô Lâu chủ trước, ta cũng phát động tấn công ngươi trước, ngươi cho rằng ngươi là tiểu thư khuê các, danh môn thục nữ sao, nói trắng ra chỉ là một chiếc giày rách, hàng đưa tới cửa, đừng ra vẻ cao quý băng thanh ngọc khiết, thủ lĩnh quần hùng, ai là loại con rơi trong kỹ viện, trong lòng người đó hiểu rõ, Bạch Sầu Phi chợt mắng như tát nước, càng giận lây sang Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch, ngươi làm như vậy mà xem là huynh đệ sao? Ta nói chuyện riêng với ngươi, ngươi lại dùng những lời nói đùa của ta làm cái cớ để bán rẻ ta. Ta chỉ nói, nếu như lấy được Lôi Thuần làm vợ, cũng giống như nắm được quyền hành của Lục Phân bán đường. Ta cũng đã nói, chỉ cần nắm được Ôn Nhu, sẽ có thể kiềm chế Lạc Dương Hoạt tự hiệu Ôn Vãn. Đáng tiếc là ta chỉ nói chứ không làm. Lôi Thuần cũng không tức giận, chỉ ôn hòa hỏi lại một câu, chấm, ngươi không làm, vừa rồi không phải ngươi đã bắt Ôn Nhu sao? Bạch Sầu Phi cười lạnh nói, đó là do cô ta cam tâm tình nguyện, ta cũng không bảo tám người dùng kiệu lớn đưa cô ta tới đây. Cũng không bảo người trói cô ta lại, Lôi Thuần cười một tiếng động lòng người, thản nhiên nói, vậy sao ngươi không thả cô ấy? Thả cô ta, Bạch Sầu Phi lại giống như tỉnh ngộ, người đâu, bắt cô ta lại, hoặc là giết chết cô ta. Từ sau khi Vương Tiểu Thạch tiến vào Phong Vũ Lâu, chiến ý của Bạch Sầu Phi hoàn toàn tập trung vào đại địch số một này. Sau khi Lôi Thuần và Địch Phi Kinh xuất hiện, hắn càng không có thời gian quan tâm đến Ôn Nhu, Trương Thán ở bên kia, cho đến khi Tô Mộng Trầm lại xuất hiện trước mắt, trong lòng hắn kinh hãi. Không thể phân tâm, chuyện của Ôn Nhu và Lưu Bạch Hiên tạm thời ném sang một bên. Không đề cập đến, lúc này Lôi Thuần nói như vậy, ngược lại đã nhắc nhở hắn, nếu như bắt được Ôn Nhu, vậy thì có thể kiềm chế Tô Mộng Trầm, Vương Tiểu Thạch và Lôi Thuần, nếu không thì hạ lệnh giết chết nàng, ít nhất cũng có thể làm kẻ địch phân tâm. Hắn đang ở vào tình thế xấu, muốn ứng phó thì không thể cố gắng làm mọi chuyện hoàn mỹ. Những gì có thể làm thì phải lập tức tiến hành, ổn hay không ổn đã là chuyện khác. Hắn vừa ra lệnh một tiếng, hai người sau lưng là Lợi Tiểu Cát và Chu Như Thị lập tức đáp lời. Vương Tiểu Thạch cả giận nói, ngươi, hắn muốn xông đến ngăn cản, Bạch Sầu Phi lập tức chắn đường, lại nhanh chóng dặn dò hai tên thủ hạ của hắn, mau đi, nhưng Chu Như Thị và Lợi Tiểu Cát cũng không lập tức đi ngay. Lợi Tiểu Cát lại hỏi, còn Trương Thán thì sao? Thái Thủy Trạch thì sao? Cần giết hay là bắt giữ? Bạch Sầu Phi nói, hai tên vô dụng kia à? Giết không cần nương tay. Đến lúc này, đến mức này, Bạch Sầu Phi mặc dù đang gặp khó khăn, mấy mặt có địch, nhưng chiến ý vẫn dồi dào, đấu trí vẫn ngoan cường. Chu Như Thị cũng hỏi một câu. Có cần mời cả thần du ra ra Diệp Vân Diệt trong Hồng Lâu ra không? Bạch Sầu Phi vẫn nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Vương Tiểu Thạch.